Đại Ma Đầu, chương 467, Thiên La Địa Võng, góc truyện audio.com. Quỷ ảnh độn không giống với đồn thuật bình thường, nhất là dưới sự gia trì của U Minh quỷ khí, lộ ra càng thêm quỷ dị. Không chỉ tốc độ cực nhanh, mà còn rất ẩn nấp và khó phát giác. Nếu tu luyện đến mức đại thành sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Linh lực màu đỏ của huyết sắc phi phong bắt đầu khởi động xuống, càng khiến quỷ ảnh độn của Lôi Động nhiễm lên một tầng đỏ tươi nhàn nhạt. Bất quá tam vĩ linh hồ chính là huyết mạch hậu duệ của thượng cổ đại yêu thiên hồ am hiểu nhất chính là công kích thần niệm cùng với các loại ảo thuật tầng tầng lớp lớp. Linh hồ kế thừa một chút huyết mạch ít ỏi của nó tự nhiên cũng cực kỳ am hiểu thần niệm. Cường độ thần niệm của nó, hơn xa yêu thú cùng giai bình thường. Lôi Động chỉ vừa có động tác mới đi được 2-3 dặm, đầu linh hồ bị thương kia liền cảnh giác thân hình cơ hồ hóa thành một đạo bạch quang, lướt về chỗ sâu trong sơn mạch. Dị thú bảo bối như thế, Lôi Động tự nhiên không thể để nó chạy thoát rồi. Hai cánh tu la chi dực triển khai ra trực tiếp dùng phương thức xé rách không gian đuổi theo. Những năm gần đây, tần suất Lôi Động sử dụng tu la chi dực tương đối cao khiến cho năng lực khống chế của hắn cũng từ từ thuần thục. Chính một độn, liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước linh hồ chừng trăm trượng. Linh hồ không giống với yêu thú kim đan bình thường, nó cũng giống phệ hồn ảnh hồ, có huyết mạch còn sót lại của thượng cổ đại năng, nhất là chỉ số thông minh của nó lại rất cao. Lấy thần niệm của nó tuy rằng cảm giác được địch nhân trước mặt phát ra khí tức không bằng mình, nhưng linh hồ lại loáng thoáng cảm giác thấy có khí tức nguy hiểm. Vậy nên nó bắt đầu chuyển hướng bỏ chạy. Muốn đi, Lôi Động cười hắc hắc không chút hoang mang bắt đầu gọi ra quỷ tướng và phệ hồn ảnh hồ. Cùng với ngũ quỷ trong vạn quỷ phiên, ngũ quỷ kia hoàn toàn đều là dùng thần hồn của tu sĩ kim đan kỳ để tế luyện, tuy rằng còn lâu mới có thể đạt được thực lực như khi còn sống. Nhưng mỗi một đầu dưới sự gia trì của U Minh quỷ khí, dù tranh đấu với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Ngũ quỷ đều xuất hiện, dưới tâm ý tương thông đã có thể miễn cưỡng địch lại một gã tu sĩ kim đan tầng 1 rồi. Thực lực như thế, khiến Bạch Cốt Ma Quân đang thảnh thơi xem cuộc chiến cũng ngốc trệ, trong nội tâm thầm mắng tiểu tử này thật sự là thứ biến thái trong tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong nội tâm càng khẳng định hậu trường hắn cường ngạnh cực kỳ được sủng ái. Đối với một tu sĩ nguyên anh kỳ mà nói, bất luận là thượng phẩm linh quỷ hay là sủng vật phệ hồn ảnh hồ, đều xem như là bảo bối khó có được. Thượng phẩm linh quỷ còn dễ nói, lấy thực lực nguyên anh kỳ của Bạch Cốt Ma Quân tung hoành Triệu Châu nhiều năm như vậy cũng biết được hơn 10 đầu. Nhưng chiến sủng chất lượng tốt đến giờ cũng chỉ lăn lộn được 2 đầu thôi, đây chính là thứ rất khó được. Về phần con quỷ kia có phải là cực phẩm linh quỷ hay không, Bạch Cốt Ma Quân hoàn toàn không hề nghĩ tới. Tất cả cực phẩm linh quỷ của toàn bộ Triệu Châu cộng lại cũng chỉ đầy 2 lòng bàn tay thôi. Coi như là tu sĩ nguyên anh kỳ thật sự có đại vận cũng không thể nào cho tiểu bối được. Dù sao, vật kia nếu bồi dưỡng tốt tỷ lệ ấn chức quỷ vương khá lớn, xa xa không phải thượng phẩm linh quỷ có thể so sánh được. Mặc dù không tính tu vi bản thân Lôi Động chỉ với những vật. Góc truyện audio.com, triệu hóa như vậy thôi, tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường chỉ sợ khó có thể là đối thủ của hắn. U Minh quỷ khí tràn ngập bao lấy chúng bộc, lần nữa lóe lên cản linh hồ đang hoảng sợ vạn phần lại. Thần niệm khẽ động ảnh hồ, quỷ tướng, ngũ quỷ, nhao nhao vây kín về phía linh hồ vây. Cùng lúc đó, U Minh đại pháp của Lôi Động bị hắn thúc giục đến cực hạn, hắc khí nồng đậm bao trùm phạm vi 10 trượng phạm vi, mây đen cuồn cuộn, quỷ khí tùm, khiến cho người không rét mà run. Linh hồ cũng cực kỳ thông minh, biết rõ dù mình có chạy nữa chỉ sợ cũng khó thoát được ma trảo của người này. Thực lực bản thân nó hiện giờ cũng không yếu nên dứt khoát tiết kiệm yêu lực ra sức đánh cực một lần. Dưới cảm giác của nó thì Lôi Động thân là chủ nhân chúng quỷ nhưng lại là tồn tại yếu nhất. Lúc này cái hồ vĩ như không thước xòe đuôi, cao cao dơ lên, mỗi một hồ vĩ đều kích ra một đạo bạch sóng hàn khí bức người, hiện lên xoay tròn bắn về phía Lôi Động. Lôi Động đã tu luyện mấy chục năm, thuở nhỏ đã phi thường chuyên chú đọc nhớ các loại điển tịch Sơn Hải, sau khi tu luyện có chút thành tựu trí nhớ càng kinh người hơn, lượng tri thức hắn nắm giữ cũng nhiều hơn. Nhất là sau khi hắn có được phệ hồn ảnh hồ có huyết mạch thượng cổ thần thú thì cũng đặc biệt chú ý đối với hệ thống phân cấp yêu thú. Tư liệu đối với tam vị yêu hồ này không nói nắm như lòng bàn tay, nhưng thực sự nắm giữ rất nhiều. Thấy tam vị yêu hồ tuy rằng am hiểu pháp thuật hàn băng hệ liệt nhưng sát thủ giản chính thức lại là công kích thần niệm và ảo thuật. Lập tức không dám có chút chủ quan, nguồn truyền, truyện phun, huyền âm thuẫn, bất diệt linh thuẫn, huyết sắc tàn ảnh nhao nhao triển khai. Thân hình nương theo hoàn cảnh u minh quỷ khí, không nhịn được lướt đi, như ẩn như hiện. nhất là thần niệm của hắn càng bạo đã tăng tới cực hạn, tạo thành bên người hắn từng vòng xoáy vốn dĩ phải vô hình nhưng giờ phút này lại là đạo hắc khí. Tam vĩ linh hồ là một yêu thú thập phần lợi hại, nhất là gia hỏa này đã là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, dù nó đã bị thương nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường được. Quả nhiên, dưới sự che giấu của ba đạo hàn băng khí tức kia, một đạo thần niệm trùng kích lặng yên không một tiếng động lan đến, đợi đến khi cảm giác được thì đã đến gần bên người rồi. Quả nhiên Giảo Quyệt Lôi Động cảm nhận được sự cường đại của thần niệm trùng kích này, may là đã sớm có chuẩn bị. Thực sự không dám chủ quan chút nào, thần niệm của hắn sau khi được đế ma trùng gia trì liền ngưng kết tại trước người tạo thành một hộ thuẫn dày đặc. Thần niệm vô hình vô sắc nhưng là một lực lượng cực kỳ kỳ lạ. Hai thứ va chạm vào nhau, chấn động khiến gợn sóng nổi lên bốn phía ầm ầm nổ đùng không thôi. Tu vi Lôi Động mặc dù mới trúc cơ kỳ hậu kỳ, nhưng vì hắn đặc biệt chú trọng bồi dưỡng thần niệm, khiến cho thần hồn của hắn phi thường lớn mạnh, cường độ thần niệm sau khi xuyên qua được đế ma trùng gia trì đã không kém hơn tu sĩ kim đan tầng 1 tầng 2 rồi. Nhưng dù vậy, dưới sự toàn lực phòng thủ vẫn bị thần niệm của linh hồ trùng kích, thần niệm hộ thuẫn ngưng tụ nhìn như không gì phá nổi bị xông đến tan tác không thôi. Cũng may huyền âm thuẫn, bất diệt linh thuẫn các loại tuy rằng không cách nào hoàn toàn phòng hộ được thần niệm trùng kích thuần túy, nhưng cũng ít nhiều có thể triệt tiêu một chút. Khiến cho thần hồn Lôi Động trì, gocchuyenaudio.com, rung động thôi, mà lực trùng kích của thần niệm linh hồ cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Cách chương.